Ba định luật của Pháp Sư, quyển 4, góc truyện audio.com, số hải tặc còn lại phần thì bị cảnh sát biển vây bắt, phần thì tan rã chỉ có thể chạy trốn. Chủ thuyền Lockfi Division biến ra một dải sáng màu tím cuốn lấy cánh quạt cùng bánh lái thuyền của lão đại hải tặc da xanh để không cho hắn chạy trốn. Lão đại hải tặc da xanh dường như bị đả kích trầm trọng. Lưới bao vây của cảnh sát dần siết chặt. Cho dù đổi sang thuyền nhỏ cũng trốn không thoát, hắn chỉ có thể chửi đồng trên bong thuyền, xích đoán qua âm điệu tên kia, đối phương đang giải thích tại sao trong đống rác sẽ sinh ra người ấy Donatello. Còn phụ chú vài thành phần cấu tạo trong đó, tiết hầu đã bớt đau, xích bắt đầu phát tiết một bụng lửa giận hắn nghẹn từ lúc Ivan Joseph đu thùng sắt bằng những từ ngữ thô tục nhất mà hắn biết. Hắn đề xuất cho lão đại hải tặc da xanh một ít chỗ để chứa não. Đương nhiên, cái chỗ kia không có không gian tiếp nối giữa đầu và cổ. Xích khẳng định, với tư cách một người thường xuyên chửi thề, đối phương nhất định có thể hiểu xích đang mắng gì. Dù sao bất kể ngôn ngữ nào, dễ lý giải nhất, dễ dàng học tập nhất, dễ dàng đi vào quần chúng nhất chính là thô tục. Xích cùng lão đại hải tặc da xanh bắt đầu chửi lộn. Bọn họ dùng hết tất cả kỹ xảo tu từ cùng mọi thể loại đề tài. Khai quật tiếng mẹ đẻ của mình để nhục nhã cực hạn của con người. Triển khai một trận khẩu chiến hoành tráng. Phía sau bọn họ, những người khác vừa thảnh thơi xem cuộc chiến vừa nói chuyện phiếm bởi vì chuyện còn lại đã có cảnh sát biển lo. Chủ thuyền Lockfi Division hỏi thừa Long già, Mark, làm sao ông cùng dòng Salana tới cùng nhau? Thừa Long giả Mark rất hài lòng với cách dùng từ chính xác của chủ thuyền Lockfi Division. Nói rất dài dòng, ba người bọn nó khi đó nhảy vào thùng sắt, tôi nhảy quá chậm, thùng sắt vụt mất, tôi bị rơi vào trong ao. Xích nói thẳng lão đại hải tặc da xanh có một nửa huyết thống không phải người. Hơn nữa bộ phận không phải người được di truyền từ mẹ. Lão đại hải tặc da xanh tuyên bố Xích là cháu trai hắn. Còn là đứa nát nhất, sau đó thì sao, chủ thuyền Lockfi Division kinh ngạc, bởi vì mọi việc đã xong, các ngư dân đã ra khỏi khoang thuyền, có người thấy thừa Long giả Mark bị ướt liền lấy khăn cho ông. Tôi vốn nghĩ lén bơi tới bên cạnh tàu Moji, kết quả đột nhiên bị một vòng xoáy lớn hút vào, đó hẳn là ống thoát nước, thừa Long giả Mark một mặt lau tóc một mặt nói. Xích nói lão đại hải tặc da xanh mà cởi quần thường bị nữ nhân thất vọng đá xuống giường. Cũng khẳng định bệnh này thầy thuốc chỉ có thở dài. Khuyên hắn nhận mệnh, lão đại hải tặc da xanh bảo Xích nhất định bị tổn thương chỗ khó nói. Chắc hẳn sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này. Thật sự là mạo hiểm à hát, ông bị hút đến chỗ nào? Chủ thuyền Lockfi Division hỏi lại. Lúc tôi bị ống nước nhả ra chỉ thấy mình nằm trong một khe nước nhỏ. Tôi thấy cái chỗ kia xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Đó là một cái ma pháp trận tinh xảo lập lòe ánh sáng bằng đá trắng. Nước chảy bên trong, chính giữa có một cái đình màu trắng. Trong đó toàn là tượng khắc dây leo và hoa. Chỗ kia lại nằm trên đỉnh núi. Nó nhất định là từ văn minh cổ đại lưu truyền tới đây. Thừa Long giả Mark nói. Xích bắt đầu thảo luận giải phẫu học, hắn nói trong đầu lão đại hải tặc da xanh ước chừng 90, đều là sọ. Còn lại 10, là cơ bắp, cái cần để trong đó thì có tim cùng trời cuối đất cũng không thấy. Lão đại hải tặc da xanh bắt đầu trình bày và phân tích hưu sinh học. Hơn nữa nhấn mạnh đối với tiêu chuẩn về sự phát triển của đất nước trong tương lai. Xích không nên sinh ra, à hát, ma pháp cổ xưa. Thực hy vọng tôi cũng có thể nhìn một lần, chủ thuyền Lockfi Division nói, sẽ có cơ hội, chỗ đó rất nhanh sẽ thành địa phương an toàn rồi, tôi phát hiện nó chính là pháp trận áp chế Salana dưới lòng đất. Lại lợi dụng năng lượng tòa đảo này bảo hộ ác tặc. Thừa Long giả Mark nói, Xích sử dụng một ít đồ vật như phân bón ví von lão đại hải tặc da xanh. Mà những vật kia hiển nhiên không có tư cách mở miệng nói chuyện. Lão đại hải tặc da xanh cho rằng Xích giống như những cư dân lông xù trong cống nước. Công dụng duy nhất của đám này là tạo phiền toái. Cái ma pháp trận kia chính là lực lượng bảo vệ. không thể sử dụng như vậy à hát. Chủ thuyền Lofi Division nói. Đúng vậy, bọn họ làn ô nhiễm dòng nước để bóp méo hiệu quả pháp trận. Cái pháp trận kia vốn sẽ cung cấp nguồn nước sạch cho đảo. Thai nghén tánh mạng nơi đây mới đúng. Thừa Long giả mắc nói. Xích chỉ tài sản lão đại hải tặc da xanh có được từ lòng thương hại. Bày tỏ thương hại với tên kia. Xích cho rằng thứ này có quan hệ với cái thứ nên tồn lại không thể tồn tại hắn nói lúc trước. Lão đại hải tặc da xanh chỉ trích xích dựa vào khuôn mặt kiếm ăn. Mà khuôn mặt còn không tốt, khó coi, tôi đã tinh lọc nguồn nước, khôi phục công năng ban đầu của pháp trận. Sau đó tôi chợt nghe tiếng Salana, bà lao ra mặt đất đón tôi. Thừa Long giả mắc nói, chủ thuyền Lofi Division tán thưởng một hồi. Xích công kích mãnh liệt, bắt đầu phê phán một hơi từ lúc tổ tiên lão đại hải tặc da xanh còn chưa là người. Huyết thống của hắn là từ thời kỳ đồ đá truyền lưu đến nay. Mà rõ ràng không có khả năng tiến hóa, lão đại hải tặc da xanh không cam lòng yếu thế. Hắn nghi ngờ ra phả nhà Xích còn có rất nhiều ông bố không có chỗ. Cũng hoài nghi mẹ của mẹ Xích có lẽ cũng có rất nhiều ông bố. Ta đột nhiên nghĩ đến, không phải có một truyền thuyết sao, nói là chửi thề sẽ dẫn đại vương Anya Morrow tới. Thừa Long giả mắc nói, người nơi này đúng là nói vậy, cho nên ở vùng biển này, ngay cả hải tặc cũng ít khi chửi lộn, thuyền viên vi phạm nghe nói sẽ bị ném cho cá ăn. Chủ thuyền Lofi Division gật gật đầu, hai người đồng thời dừng lại một chút, quay ngược cùng một lúc nhìn về phía Xích. Xích cảm giác phía sau có một cặp mắt mãnh liệt đang nhìn. Hắn tạm dừng thế công quay người xem phía sau. Hắn nhìn thấy, không phải ánh mắt khiếp sợ của chủ thuyền Lofi Division cùng Thừa Long giả mác. Hắn thấy một cái động to màu đỏ nhạt phía sau thuyền. Mép động phía trên có một ít đồ vật dài ra như trông. Cạnh dưới không biết nằm bao sâu dưới biển. Sơn động càng vào trong càng hẹp. Trên mặt đất có một vật thể dài mảnh rất lớn, nhìn có vẻ rất co giãn. Độ dài vật thể kia không xác định, càng về cuối càng dẹp, đầu có chút nhếch lên, thành động được bao bởi một chất nhầy sáng bóng. Xích suy nghĩ một chút, mới nhớ lúc cá huy hoàng hé miệng, trong miệng cũng như vậy, mà từ kích thước cái động xem ra, chiều cao con cá huy hoàng có lẽ có vài cây em. Sơn động hướng tới bọn họ. Chung quanh tối sầm, tàu Moji bị nuốt vào. Trong bóng tối, Xích không nghe được tiếng nước vẫn đi theo bọn hắn. Xích thì thầm, ánh sáng a hát, lưỡi tế đao phát ra một đốm sáng. Độ sáng có thể giúp Xích nhìn rõ đồ vật bên cạnh. Cậu làm được rồi, ánh sáng vừa lên, mặt chủ thuyền Lofi Division liền xuất hiện cách đó 30 cm. Dọa Xích một hồi, chủ thuyền Lofi Division nhìn giống như trẻ con mở quà sinh nhất. Phát hiện bên trong đúng là đồ vật nó muốn con mắt liền phát sáng. Ta vẫn luôn tìm đại vương Anya Morrow, thế nhưng mà tất cả tục ngữ ta biết cộng lại cũng không đủ hấp dẫn nó tới. Cậu đúng là thiên tài, Xích gãi gãi đầu của mình, hắn không biết có nên vì nó mà cao hứng không? Quả cầu ánh sáng lần lượt sáng lên. Đèn trên thuyền sáng lên, chiếu sáng cả bong tàu, cũng chiếu sáng bốn phía, thuyền của bọn hắn mắc cạn rồi, bánh chèo bất động trong không khí, đáy Moji đúng khá bằng, thân thuyền không nghiêng, bên cạnh bọn họ còn có một chiếc thuyền mắc cạn nằm ngang. Xích không có nhận lầm mà nói, kia là tàu tự do, là chiếc thuyền lớn nhất trong đội tàu Nalin, vị trí nó lúc ấy khá gần tàu Moji. Thế là cả hai bị chung số phận, mặt đất chỗ bọn họ đang đứng có màu hồng phấn, chỗ thuyền đứng bị trũng xuống. Xích ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn thấy hai bên có mặt vách, màu sắc còn đỏ hơn mặt đất, có chứa đường vân thẳng đứng màu vỏ quýt, quanh đỉnh có rất nhiều túi thịt như giọt nước rủ xuống. Đỉnh động như cái chén úp ngước, chính giữa có một cái xà màu trắng còn tỏa ra các nhánh nhỏ nằm ngang hai bên làm Xích liên tưởng đến xương sườn. Giữa xà cũng có chất liệu màu đỏ, đáy xà âm vào vách động, Xích rất không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ đã vào bụng đại vương Anya Morrow. Các ngư dân kinh hoàng hỏi pháp sư nên làm thế nào. Khi hoa tiêu Feluna vẫn còn đang suy tư, Chủ thuyền Lofi Division chủ động biểu thị, muốn tất cả mọi người trên thuyền đợi không nên chạy loạn. Hắn cùng các pháp sư đi tìm phương pháp ly khai. Thế là bọn họ bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Xích Vốn chờ bên cạnh. Lysna lại lắc lắc tay của hắn nói. Ta cảm giác được khí của chủ nhân. Xích nghĩ nghĩ, Nanaimo rớt xuống biển lúc đang giao chiến với đại vương Anya Morrow. Nói không chừng hắn cũng bị nuốt. Khả năng này còn không nhỏ. Thế là hắn đi về hướng chủ thuyền Lofi Division nói. Tôi cùng Lysna đi theo ngài. Đại nhân Feluna cùng đại nhân Nalin lưu thủ trên thuyền. Chủ thuyền Lofi Division gật đầu. Nói, tốt, kỵ sĩ cũng tới sao? Ivan Joseph nói, ta lưu lại, Xích có chút kinh ngạc. Ivan Joseph nhìn rất có tinh thần đấy. Bộ dáng phiền muộn lúc trước hầu như không còn. Hắn cười, hai tay khoanh trước ngực. Tôi lưu lại bảo hộ thuyền. Cũng không thể để những người biết chiến đấu đi hết phải không? Có kỵ sĩ, thuyền viên càng an tâm. Ân, Xích nhìn Ivan Joseph. Ivan Joseph cuối cùng khôi phục bộ dạng tên kia nên có rồi. Chăm chú, có trách nhiệm, không thể dao động, đáng tin cậy. Đoàn thám hiểm bò thang dây hạ xuống mặt đất, phát hiện có một pháp sư cầm trong tay quả cầu ánh sáng. Đã chờ bọn hắn dưới kia rồi. Thuyền trưởng Nalin cười nói, ta và các ngươi cùng đi. Thế là bốn người bọn họ, Xích, Lysna, Lofi Division, Nalin xâm nhập bụng đại vương Anya Morrow. Cách chương.